Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 760 Vây Ẩu Captain Marvel. Thiên sứ Castiel nói: "Ngươi không nên hiện tại kêu ta. Winchester huynh đệ tùy thời đều sẽ mở ra địa ngục chi môn. Cho đến lúc này, hàng trăm hàng ngàn ác ma sẽ tiến vào nhân gian. Thiên đường ở nhân gian lực lượng hữu hạn. Này không phù hợp Michael nguyên kế hoạch, Bella căn bản không để trong lòng. Địa ngục chi môn muốn mở ra. Chuyện tốt à, đỡ phải Kamatai pháp sư còn phải họa pháp trận cực cực khổ khổ triệu hoán. Pháp trận tài liệu cũng là đòi tiền. Kamatai nghèo à, hiện tại đám ác ma tự nguyện lại đây. Đây là thật tốt một sự kiện à. Kamatai một chúng pháp sư đã đói khát khó nhịn. Nàng trực tiếp xem nhẹ Castiel phía trước kia một đống lớn vô nghĩa. Thuận miệng trả lời. Michael. Michael đến địa cầu. Hắn ở đâu đâu? Ngươi không nói sớm. Ta hiện tại kêu hắn lại đây hỗ trợ. Thiên sứ trưởng không có vật chứa. Vô pháp hạ phàm. Nga. Kia thật đáng tiếc. Đối với Bella có lệ thái độ. Castiel cũng không tức giận. Hắn vẫn như cũ đang nói chính mình sự. Một khi địa ngục chi môn bị mở ra, mà thiên sứ trưởng chậm chạp vô pháp buông xuống nhân gian, kia đám ác ma nhất định sẽ ý đồ triệu hoán Lucifer buông xuống. Cho đến lúc này, Bella phân tích Captain Marvel cái kia năng lượng ngọn nguồn đã tới rồi thời. Khắc mấu chốt, tâm thần đại bộ phận đều ở bên kia. Castiel nửa câu đầu lời nói nàng lại không nghe được. Chỉ nghe được mặt sau một cái tên, Lucifer. Lucifer cũng tới sao? Ta cùng hắn kết minh đối phó thiên sứ. Hắn tới giúp ta đánh nhau. Này không quá phận đi. Thiên sứ mạch não cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Castiel rất là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Có nhất định khả năng. Nhưng Lucifer hiện tại cũng không ở nhân gian. Tony Stark bay đến bọn họ trước mặt. Đem một bức nghiêm túc mặt Castiel đánh giá hai mắt. Vị này bằng hữu cũng là tới hỗ trợ. Nhìn thực xa lạ, chạy nhanh lộ hai tay đi. Chúng ta mau đỉnh không được, Bella cũng thúc giục. Mau đi đi, Castiel, tiên dương thiên đường vinh quang thời cơ tới rồi. Castiel nhìn về phía Captain Marvel, ngữ khí gợn sóng bất kinh. Bất quá là cái phàm nhân, hắn lợi dụng thượng đế giao cho bọn họ thiên sứ những cái đó loại pháp. Thuật năng lực. Trống rỗng chế tạo ra một cái á không gian. Tưởng đem Captain Marvel cất vào đi. Nhưng giây tiếp theo liền nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng toái pha lê vang nhỏ. Castiel sắc mặt trắng bệch. Toàn thân tiêu huyết, nhân loại ký chủ thân thể nhưng thật ra bị hắn chữa khỏi. Hắn chỉ là không hiểu. Tại sao lại như vậy? Vì vậy nhìn về phía Bella, đem địch nhân kéo đến chính mình am hiểu lĩnh vực tác chiến. Castiel chiêu này cùng phía trước Bella ý đồ đem Captain Marvel kéo vào cảnh trong mơ duy độ có thể. Nói là giống nhau như đúc. Nàng kéo Loki có thể. Nhưng là kéo Captain Marvel không được. Đối phương trong cơ thể năng lượng quá cường. Kéo không nhúc nhích. Hiện tại Castiel cũng ăn cái mệt. Bella cho hắn giải thích. Này cũng đều không hiểu sao. Người á không gian giống như là một cái phòng nhỏ giống nhau. Có lẽ có thể chứa Winchester huynh đệ, nhưng có thể chứa cá voi xanh sao? Người á không gian ở chuyên trở nàng nháy mắt đã bị căng bạo a. Castiel không phải dốc lòng với chiến đấu thiên sứ. Đừng nói cùng Lucifer, Michael so, ngay cả Bella vẫn luôn nhìn không thuận mắt đầu chọc thiên sứ Zecharia đều so ra kém. Cũng may hắn phi thường nghe lời. Làm gì liền làm gì. Hơn nữa cũng không sợ chết, hoặc là nói là không có chết cái này khái niệm. Ngẫu nhiên dùng một ít không gian năng lực, dùng một ít trị liệu pháp thuật, có thể đánh có thể kháng có thể thêm. Chiến đấu lên cũng coi như là cái giúp đỡ, Bella. Thor, Sip, Castiel, Storm, Stark cùng cỗ máy chiến tranh. Yêu ma quỷ quái giống nhau bảy cái, người, vây ẩu Captain Marvel, lôi điện đã tích tụ đến cực hạn. Storm dị năng là thao tác thời tiết. Thời tiết cái này khái niệm là nhân loại giao cho. Thực tế biểu hiện còn muốn vượt qua thời tiết chỉnh thể giàn giáo. Mạnh nhất trạng thái Storm có thể dẫn động cũng khống chế Thái Dương phong bạo. Bella, cổ đại người Isu cùng Fantastic Four mất ăn mất ngủ cân nhắc Thái Dương phong bạo ở hậu kỳ Storm. Trong mắt thuộc về tùy tay là có thể dập tắt vấn đề nhỏ, hiện giờ nàng còn xa xa không tới cái kia. Nông nỗi, nhưng lấy Skull Island vì trung tâm, tập hợp thiên nhiên lực lượng, chế tạo thiên biến, đây là không thành vấn đề, thò chiến đấu trực giác luôn luôn rất mạnh. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây, thân thể liền ở trước tiên tiến hành phối hợp. Hắn giơ lên cao lôi thần chi chùy, đem các ngươi lực lượng đều cho ta mượn. Storm dẫn động Skull Island chung quanh tầng mây, chế tạo lôi điện, lúc sau càng dùng dị năng dẫn đường lôi điện đến thò cây búa đi lên. Bella ngẩng đầu lên, bắt trước cự long phun tức, cũng dùng linh năng chuyển hóa lôi điện, đồng dạng đem một mồm to tâm linh tia chớp đánh tới lôi thần chi trùy thượng, vì Asgard. Thò hét lớn một tiếng, hắn đem tự nhiên tia chớp, tâm linh tia chớp cùng thần linh tia chớp đều hội tụ đến cây búa. Dùng hết toàn thân lực lượng, vung lên trầm trọng đến chính mình đã sắp lấy không đứng dậy thần trùy. Lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, một cây búa nện ở Captain Marvel đầu vai, sấm chớp mưa bão phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Vang lớn, kim cương lớn tiếng giống giận, nhưng ngay cả hắn thanh âm cũng bị tiếng sấm bao phủ, ba loại tia chớp đều bị lôi thần chi trùy dùng. Nào đó đặc thù phương thức hấp thu cũng dung hối tới rồi cùng nhau, tia chớp hiện ra tinh oánh dịch. Thấu kim hoàng sắc, cùng Odin Eternal Spear, cùng Captain Marvel phía trước song tinh hình thức tuần sau thân lượn lờ năng lượng gần như là cùng. Nhan sắc, đây cũng là thuần túy đến có thể bằng được tinh cầu năng lượng, cuồng bạo. Mãnh liệt kim sắc tia chớp bổ vào Captain Marvel đầu vai. Lần này rốt cuộc đánh vỡ đối phương phòng ngự, Captain Marvel bị lôi điện xỏ xuyên qua thân thể. Này đạo lôi điện cùng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể vũ trụ năng lượng lẫn nhau va chạm. Theo sau hai bên đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Captain Marvel phun ra một ngụm máu tươi. Nàng bị thương, thương thế không nhẹ, chúng ta có thể đánh thắng nàng. Các đồng bọn, tin tưởng ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi hướng thắng lợi. Thò lại lấy ra Asgard người thừa kế diễn xuất, ầm ĩ hô to, liền kém ngửa mặt lên trời thét dài, vì Asgard. Ship cùng nơi xa nằm cho đại gia cố lên tam dũng sĩ lập tức làm ra đáp lại. Này thuần túy là phản xạ có điều kiện, Bella không như vậy cường phản xạ có điều kiện. Nhưng suy xét đến chính mình lập trường, nàng cũng hô to một câu, vì Venner Hire, chính là một chút ra mặt mà thôi. Kia đồ vật bao nhiêu tiền một cân? Bella căn bản không để bụng, Castiel sửng sốt, duy trì ngày thường ngữ điệu, nói, vì thiên đường, Bella cổ vũ hắn, lại lớn tiếng một chút, ngươi chẳng lẽ cho rằng thiên đường không đáng ngươi dùng toàn bộ cảm tình tới ca ngợi sao? Dùng sức, dùng lớn nhất thanh âm, vì thiên đường, ngốc ngốc thiên sứ học được thực mau. Gân cổ lên kêu xong sau vẫn là một bộ chờ đợi khen ngợi thần thái, Bella giơ ngón tay cái lên. Hảo, làm tốt lắm, lần sau tiếp tục nỗ lực. Storm thần học tri thức một chút cũng không thể so Bella thiếu. Lúc này liền đoán được mấy người thân phận, muốn cười, nhưng là không dám cười, Stark cùng cỗ máy chiến tranh tắc như là xem ngốc tử giống nhau nhìn bọn họ. Hiện trường tràn ngập sung sướng không khí. Hết chương.